Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. 2. Ngươi không sợ ta sao? Thì Vinh thanh âm lãnh đạm mà lại trầm thấp có tư tính. Gọi người nghe xong nhịn không được tâm hồn đều đãng. Tuy là đã cùng hắn không biết có bao nhiêu thân mật mạnh định cũng không tự chủ được mà cảm thấy tâm động. Thậm chí mặt đều đỏ, đáng yêu tiểu nha hoàn đột nhiên một chút khuôn mặt đỏ bừng. Giống như quả táo giống nhau kiều nộn ngon miệng. Thi Vinh xem đến ngón trỏ đại động, trong lòng thế nhưng có loại muốn qua đi cắn một ngụm khát vọng. Kia khuôn mặt thoạt nhìn tuyết trắng nhu nị, vị nhất định thực hảo đi. Hắn như vậy nghĩ, liền thấy Mạnh Định thu thập đã ăn xong chén bàn khi đột nhiên không cẩn thận dẫm đến một cái hố. Chân phải một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, sau đó lộ ra rơm rạ phía dưới một cái đầu lâu, ngô. Thì Vinh cũng đã quên đó là ai xương cốt, từ hắn bị bắt lấy tới nay, tiến vào cái này sơn động người quá nhiều, trên cơ bản không có tồn tại đi ra, nàng sẽ sợ hãi sao? Sẽ thét chói tai sao? Sẽ cùng những người khác giống nhau dùng cái loại này xem ma quỷ ánh mắt xem hắn sao? Thì Vinh tưởng, nếu nàng sợ hãi, nếu nàng thét chói tai, nếu nàng cùng những người khác giống nhau dùng kia trương xem ma quỷ ánh mắt xem hắn nói, hắn sẽ đem nàng cũng giết sao? Liền ở Thi Vinh thực nghiêm túc suy xét tính khả thi thời điểm. Đột nhiên, một cái nhỏ xinh mảnh khảnh thân mình bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Hai tay còn ôm cổ hắn, a thật đáng sợ, chính lòng tràn đầy nhu tình mật ý. Kết quả dưới chân đột nhiên toát ra một khối bộ xương khô. Là cái nữ hài tử đều sẽ sợ hãi được chứ. Đặc biệt nàng chỉ là cái nhu nhược tiểu nha hoàn nha. Mạnh Định là thật sự không dám xem kia bộ xương khô. Mặt chôn ở Thi Vinh cổ. Sắp hù chết. Đây là thứ gì, ngươi mau giúp ta lấy rớt nó. Thi Vinh nâng lên đôi tay. Xích sắt bởi vậy phát ra xôn xao thanh âm. Hắn không tự chủ được mà xoa Mạnh Định eo, nhàn nhạt mà nhìn bộ xương khô liếc mắt một cái, đá khởi rơm dạ đem nó lại cấp cái lên, ngoà kép, đừng sợ, sao có thể sẽ không sợ, ta siêu sợ cái này. Từ trước Mạnh Định là cái liền phim kinh dị cũng không dám xem người. Hiện tại thật là khẩu vị càng ngày càng nặng, đặc biệt ở Thi Vinh trước mặt. Nàng giống như sẽ tự động mở ra nhu nhược hình thức, ta đem nó cái đi lên. Thi Vinh ngoài miệng máy móc mà nói, nhưng tay lại ở Mạnh Định trên eo không được mà vuốt ve. Hắn xinh đẹp mắt đen hơi hơi mị lên, chỉ lộ ra một cái tuyến, ý vị thâm trường bộ dáng không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh Định ôm cổ hắn, động tác cùng thần thái đều quá mức tự nhiên hòa thân mật. Mà ở Thi Vinh hữu hạn trong trí nhớ, hắn tin tưởng vững chắc chính mình chưa bao giờ có gặp qua nữ tử này. Ngươi, rốt cuộc là ai? Mạnh Định sửng sốt, ngươi hỏi ta, ân ta là ai rất quan trọng sao? Rất nhiều người đều muốn giết ta. Có lẽ ngươi cũng là trong đó một cái. Thi Vinh ngoài miệng nói như vậy, lại vẫn cứ luyến tiếc buông ra nàng. Cho nên nói cho ta, ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Ta không có muốn giết ngươi. Ta cũng không nghĩ đối với ngươi làm cái gì. Mạnh Định khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên. Ta chỉ là, thích ngươi mà thôi, chúng ta gặp qua. Không có, vậy ngươi là như thế nào thích ta? Thi Vinh ngược lại muốn cười. Giảng thật, hắn sống cũng mau 30 năm, giết người như ma, trên tay dính quá mạng người vô số kể. Nhưng này tiểu nha hoàn cũng dám dõng dạc nói cái gì thích hắn. Thích một cái đại ma đầu. Nàng muốn lừa ai? Nếu ngươi muốn dùng cái này lý do gạt ta, kia vẫn là tỉnh tỉnh đi. Tuy rằng hắn đối nữ nhân không có gì hứng thú, nhưng không đại biểu không biết nữ nhân đối hắn cố ý thời điểm là cái dạng gì. Bởi vì hắn cường đại, giáo chung không biết nhiều ít nữ nhân ý đồ đối hắn nhào vào trong ngực. Nhưng mà các nàng đều ở còn không có tới gần hắn thời điểm đã bị hắn vặn gãy cổ. Dần già, không có người dám tùy ý tới gần hắn, hắn nguy hiểm thế nhân đều biết. Này tiểu nha hoàn có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh? Cho nên thiên chân đáng sợ, thế nhưng nói với hắn cái gì? thích hắn, nhưng không thể phủ nhận chính là, Thi Vinh trong lòng đích xác bởi vì những lời này cảm thấy nhẹ nhẹ ngọt ngào. Thậm chí hắn ánh mắt đều không chịu khống chế mà trở nên nhu hòa lên, mạnh nịnh lần đầu gặp được. Nghi ngờ, cũng không tức giận, chỉ là dao nắm ở Thi Vinh cổ sau đôi tay buông lỏng ra. Liền ở Thi Vinh nghĩ, quả nhiên, nàng là gạt ta, nàng cũng không thích ta thời điểm, hai chỉ tay nhỏ phủng ở hắn anh tuấn gương mặt. Sau đó nghênh đón hắn chính là điểm mỹ hôn, tiểu nha hoàn nhìn kiều nộn tinh tế. Nhưng một trương miệng nhỏ quá mà linh hoạt, phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ linh hoạt ở hắn khoang miệng nội mút mút liếm liếm. Kêu chưa bao giờ hưởng qua như vậy tư vị Thi Vinh cảm thấy một trận lửa nóng. Hắn rõ ràng không có thân cận quá nữ nhân, chính là giờ phút này lại không chịu khống chế muốn hồi hôn hắn, nam nhân đối tính thiên phú làm hắn. Không cam lòng với bị một cái tiểu nha hoàn khống chế. Cho nên thực mau, Thi Vinh đem chủ đạo quyền cầm trở về, mạnh nịnh từ chủ động hiến hôn chiếm hết thượng phong, qua không đến một phút đã bị phản đè ép, cũng may. Nàng cũng sớm bị áp thói quen, rơm dạ mềm mại mới mẻ, tản ra tươi mát hương vị, mạnh nịnh bị đè ở mặt trên, ẩn ẩn cảm thấy này tiến triển thật là nhanh nha. Liền cảm tình đều không cần bồi dưỡng sao? Tách, chờ, từ từ, Thi Vinh lại thân đỏ mắt, trên người hắn thủ sẵn hình cụ đều không thể làm hắn sao làm lạnh. Cho ta, a, không phải nói, thích ta sao, thích ta nói, liền cho ta, như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi, chưa bao giờ đến quá thư giải sao vào giờ phút này giống như là bị tránh thoát trói buộc dã thú. Điên cuồng mà muốn giải phóng cùng phát tiết, mà dưới thân này chỉ mềm mềm mại mại thỏ con, đúng là hắn tốt nhất đồ ăn, mạnh nịnh kỳ thật không phải không muốn. Chính là có điểm lo lắng, chính là ngươi không có phương tiện đi, nhìn trên người hắn này một đống lớn xích sắt gì đó. Quả thực vô pháp xem, hắn có thể làm sao? Thi Vinh sắc mặt có điểm khó coi, ngươi đừng động, mạnh nịnh nhấp miệng. Ngẩng cổ chờ chém, ngoạc kép, vậy được rồi, chính là ngươi muốn ôn nhu một ít, nằm ở rơm dạ thượng một chút đều không thoải mái, Thi Vinh đôi mắt một chút liền sáng. Đối hiện tại hắn tới nói, cái gì lễ giáo quy củ đều là chó má, tùy tâm sở dục, tận tình hưởng lạc, mới là chân ái hắn phương thức, cùng ma giáo những cái đó không có trinh tiết quan niệm yêu nữ không giống nhau. Thi Vinh vẫn là biết đến. Bình thường nữ tử đối thân thể thập phần chân ái, nếu các nàng nguyện ý hiến thân nói, như vậy được đến nàng cái kia nam tử, tất nhiên chính là nàng thiệt tình sở ái, bởi vì mạnh nịnh phối hợp. Cho nên hắn nguyện ý tin tưởng nàng là thật sự thích hắn. Tuy rằng không biết vì cái gì, cũng không có nguyên nhân, nhưng nàng thích hắn, này liền vậy là đủ rồi, Thi Vinh vâng theo chính mình tâm. Hắn muốn nàng. Sao tăng vọt, ý đồ cùng nàng kết hợp, cho nên mặt khác hết thảy đều không quan trọng, nhiều năm như vậy chưa bao giờ có cái nào nữ nhân có thể được đến hắn yêu ái. Hắn tin tưởng vững chắc, tiểu nha hoàn mới là nhất thích hợp hắn kia một cái, xích sắt xôn xao vang. Hắn trầm ổn mà cởi bỏ mạnh nịnh quần áo, hồng nhạt nha hoàn phục mặc ở trên người nàng có loại nói không nên lời nghịch ngợm. Một mảnh da thịt tuyết giống nhau bạch. Mạnh nịnh thuận thế nằm ở trên quần áo, nhắm mắt lại, đem chính mình hiến cho hắn, vừa thấy mặt liền ước. Nàng cũng là thực tùy tính, hai mươi mấy năm không khai trai nam nhân. Một khi nếm tới rồi nam nữ hoan ái lạc thú, kia tuyệt đối không phải lướt qua liền ngừng là có thể thỏa mãn. Đặc biệt mạnh nịnh nói thích hắn, nếu thích, như vậy khẳng định sẽ không cự tuyệt hắn có phải hay không? Nếu không phải đáy lòng không lý do đau lòng cùng thương tiếc, Thi Vinh còn có thể lại đến vài lần hợp đối với người này ít năng lực. Mạnh nịnh sớm có nghe thấy, bọn họ ở bên nhau đã lâu như vậy, nàng chưa từng có nào thứ có thể chống đỡ được bởi vì có sao thượng giao lưu. Do đó làm cho tinh thần trình tự cùng sinh mệnh đại hài hòa. Xong việc Thi Vinh xem mạnh nịnh ánh mắt tự nhiên mà vậy liền nhu hòa lên. Ôn hòa quả thực đều không giống nàng, mạnh nịnh nhìn nhìn liền có điểm chột dạ. Nàng suy nghĩ Thi Vinh tìm chính mình thời điểm, chính mình giống như đều không có nhanh như vậy thích hắn hậu. Kết quả đổi nàng tới tìm hắn, nói câu không dễ nghe, thiệt tình là ngoắc ngoắc ngón tay hắn liền tự động đưa tới cửa tới. Yêu ta hay không linh tinh nói căn bản không cần hỏi. Cũng không có cái nào thế giới là làm nàng đi cầu thi vinh ái, này có phải hay không chứng minh thi. Vinh ái nàng so nàng yêu hắn thâm nhiều. Ôm loại này quỷ dị ý tưởng mạnh định cư nhiên cảm thấy một tia áy náy. Nàng nhìn chằm chằm thi vinh xem, cuối cùng bất đắc dĩ mà lại tiến hành rồi một lần hiến thân. Cảm tình thượng không có cách nào lập tức đền bù, đành phải vu hồi tiến hành giao lưu chính là điều lúc này nàng cũng không thể không quay về. Vì rằng thi vinh không chịu phóng nàng đi, nhưng vẫn là ở mạnh định ôn nhu dụ hống hạ phóng khai tay. Nàng xách theo hộp đồ ăn đi, thỉnh thoảng quay đầu lại xem Thi Vinh liếc mắt một cái. Thi Vinh ngồi ở chỗ kia, trên người quần áo lỏng lẻo, lộ ra một mảnh ôn nhuận tuyết trắng ngực, cơ bắp rắn chắc, làm người nhìn có loại tất, ý tưởng, mạnh định cảm giác sâu sắc chính mình càng ngày càng không đàng hoàng. Muốn chạy nhanh lên lại mại không khai bước chân, nào biết đâu rằng Thi Vinh nhìn chăm chú không? Phải nàng bóng dáng. Mà là nàng đi lên thực rõ ràng không thích hợp hai chân đâu, đối nam nhân mà nói. Đại khái là có loại thực tất, tự hào cảm đi, là hắn đem nàng biến thành cái dạng này, đối với mạnh định có thể tồn tại từ sau núi. Trở về, hơn nữa còn hoàn chỉnh không thiếu mà đem hộp đồ ăn mang theo trở về. Chúng đồng sự đối này tỏ vẻ cực đại tôn kính cùng tán dương. Mạnh định trên mặt mang theo cười. Trong lòng lại tưởng, các ngươi là không biết ta trả giá cái gì đại giới, đã trở lại không lâu liền lại đến bữa tối thời. Gian, mọi người ánh mắt lại một lần ngắm nhìn ở mạnh định trên người. Lần đầu tiên ngươi đều thành công, lần thứ hai khẳng định cũng sẽ không thất bại. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Đối bọn họ mà nói cùng tử vong không sai biệt lắm đáng sợ sai sự. Lại là mạnh định thích nhất. Cố Kiếm Sơn Trang đối hạ nhân không tệ, bởi vì mạnh định là cuối cùng một cái nhập phủ, vẫn là duy nhất một cái ký văn khế cầm cố hạ nhân. Cho nên nàng có đơn độc hưởng dụng một gian phòng đặc quyền. Nói cách khác, đưa xong cơm, nàng có thể không cần đã trở lại, nhưng là mạnh định nghĩ đến thi vinh trên người kia kiện đã rách. Tung tòe áo rách quần manh áo đen tử, liền có điểm đau lòng, nàng trong ấn tượng thi vinh. Cho dù là đương cái bình thường thợ săn, cũng khẳng định là sạch sẽ thể thể diện diện, hắn là cái thực chú ý thực ái sạch sẽ nam nhân. Ngủ ở rơm dạ thượng, xuyên rất nhiều thiên cũng chưa đổi quá quần áo gì đó. Thật là khó xử hắn, cho nên lúc này đây mạnh định thực vất vả bối cái bao lớn. Dù sao cũng không ai nhìn chằm chằm nàng, thu thập hảo sau, liền một đường thực vui sướng mà chiều sau núi đi. Hết chương.